Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 666 Thượng huyết trúc bảo huyết nguyệt máu tươi thịnh yến. Long văn âm tiết, ngươi cùng Hoắc Bích Phi kia nha đầu giống nhau có long tộc huyết mạch. Như thế vượt qua ta tưởng tượng, đầu năm nay thần thoại di tộc nhưng không thường thấy la. Đạt Mông đại sư nhíu mày. Vì không có thể ngoa đến một kiện bảo bối mà thật sâu thở dài. Vào đi thôi, tạm thời nhìn xem chính mình thích hợp cái gì học phái. Giống ngươi loại này tự học nhập môn dã chiêu số nữ phu. Hẳn là căn bản không có cơ hội tiếp xúc ma pháp học phái. Tìm được thích hợp chính mình chuyên chú con đường đi. Khúc Vân nghe vậy đột nhiên ngẩn ra, bình thường dưới tình huống. Sử dụng long văn âm tiết ma pháp xác thật đến muốn chân chính long tộc hoặc cự long huyết mạch. Người thừa kế mới có khả năng làm được. Giống nàng như vậy lấy nhân loại chi thân chính là bằng vào thính giác thiên phú cùng tiến hóa quá. Phát ra tiếng khí quan hoàn mỹ tái hiện dị tộc ma pháp tình huống có thể nói cát quang phiến. Cửu, nói như thế tới. Long nữ tỷ tỷ vẫn luôn đương chính mình cùng nàng có huyết thống quan hệ. Chẳng lẽ cũng là vì cái này? Xem nàng kia phó tôn dung liền biết long tộc huyết mạch là ván đã đóng thuyền sự tình. Trừ bỏ thoát ly đồ phổ tiến hành thất bại nếm thử. Ứng tuyển giả nhóm tiến hóa ra khí quan đều tất nhiên có này tác dụng thân là cửu châu đoàn trường. Long nữ tỷ tỷ mặc dù thật sự tiến hóa ra đường rẽ cũng tất nhiên có cũng đủ điểm số tới chữa trị. Như vậy nàng cái kia trừ bỏ bán manh không còn dùng cho việc khác đuôi to cũng chỉ có thể là trời. Sinh, nghĩ đến đây, một loại mạc danh nguy cơ cảm đột nhiên sinh ra cửu châu sở dĩ đối với các nàng lần nữa nhường nhịn. Bao dung, ngay từ đầu liền hẳn là chỉ là bởi vì long nữ đối nàng huyết mạch nhu cầu. Nếu long nữ tỷ tỷ đã biết nàng không có long tộc huyết mạch, còn sẽ giống như trước giống nhau đãi nàng sao? Bất chi bất giác, Khúc Vân đầu tiên suy xét không phải mất đi che chở sau an nguy. Mà là chuyện này đối hai người tình cảm quan hệ ảnh hưởng. Này thực sự không giống từ trước nàng. Thực rõ ràng, hiện giờ Khúc Vân đã trở nên so mới vào trò chơi khi có nhân tình vị đến nhiều, này cùng đại đa số. Ứng tuyển giả trong trò chơi trải qua đối tính cách sở diễn sinh hiệu quả hoàn toàn tương phản. Không thể không nói ra hỏa này vô luận đến nơi nào đều chú định là cái dị loại, đệ tam lễ đường. Thiết kế chợt vừa thấy đi lên có điểm như là đại học chung cầu thang phòng học. Nhưng cầu thang không chỉ có trên mặt đất, trần nhà còn có từng hàng cùng loại ghế lô bàn học ghế an trí ở huyền phù giữa không trung ngôi cao. Thượng, trình đảo cầu thang hình thái cùng phía dưới cầu thang bàn học như ảnh ngược đối ứng, giữa môn địa. Phương thấp nhất, mà tới gần bục giảng địa phương tối cao, mặt trên không có bất luận cái gì càng cao tầng nhập khẩu. Hiển nhiên học sinh chỉ có thể chính mình bay lên đi ngồi, như thế thiết kế. Làm ngang nhau không gian lợi dụng xuất phiên gấp đôi, không thể nói không tinh diệu. Chỉ tiếc hiện tại tiến vào phòng học tân sinh chung cũng không có người có thể cưỡi cây chổi bay. Lên đi, chẳng sợ có. Đại khái cũng sẽ không dám làm ra như thế đột ngột hành động tới, Lam Bào lão pháp sư Đạt Mông đi. Lên bục giảng, đem một con thủy tinh cầu tùy tay ném ở không trung huyền phù lên. Hắn trong giọng nói lộ ra tràn đầy không kiên nhẫn, lời ít mà ý nhiều mà giảng đạo, hoan nghênh đi vào huyết trúc bảo. Các ngươi có thể ngồi ở chỗ này hiển nhiên đều đã thông qua nhập học khảo thí. Sở dĩ đi vào này gian phòng học chỉ có hai việc yêu cầu làm. Đầu tiên, các người yêu cầu trải qua một cái đơn giản lông chim thí nghiệm tới bày ra chính mình thiên phú. Theo lão pháp sư giảng thuật, bao gồm xét ở bên trong 5 tên cao niên cấp học sinh từng người dọn một cái cao ghế nhỏ đứng ở. Trên bục giảng, bọn họ phân biệt ở chính mình trước mặt trên ghế buông một đoàn hoa lệ đệm mềm. Mà mỗi cái trên đệm mềm đều có một cây ngũ thải ban lan huyến lệ bắt mắt bàn tay đại lông chim khúc. Vân không biết đó là thứ gì trên người lông chim, nhưng nàng rất muốn kiến thức một chút, tưởng tượng một chút đem kia ngũ thải ban lan đại gia hỏa dưỡng ở vân thường các cùng Cerberus làm. Bạn hẳn là không tồi, ở nàng bên cạnh, Khang Tư Ni đầu lưỡi nhỏ ở trên môi qua lại loạn chuyển, có lẽ rất nhiều người đều quen thuộc cái này cơ sở thí nghiệm, nhưng các ngươi tất cả mọi người cần thiết ở chỗ này lại tiến hành một lần. Không cần ngại phiền toái, bởi vì ta so các ngươi bất luận kẻ nào đều càng muốn mau một chút kết thúc này nhàm chán thí nghiệm, nhưng là học viện có quy định, đại sư nhóm yêu cầu nhìn đến các ngươi biểu hiện, do đó lựa chọn bọn họ vừa ý đệ tử, Đạt Mông đại sư nói chỉ Huyền Phù Thủy Tinh Cầu. Các ngươi chính mình tùy ý lên đài tới tiến hành thí luyện. Mỗi người chỉ có một lần cơ hội, ta 5 vị đệ tử sẽ trợ giúp ký lục các ngươi thành tích. Đối Thủy Tinh Cầu báo ra kết quả thỉnh chú ý không cần tranh đoạt. Còn có nếu như có người đến cuối cùng cũng không lên đài nói. Học viện cũng chỉ có thể đem các ngươi coi như thí luyện thất bại xử lý, không có một vị đại sư sẽ vui thu một vị không có bày ra bất luận cái gì thiên phú học đồ. Liền tính cuối cùng các ngươi bị học viện cưỡng chế phân phối. Tin tưởng ta, các ngươi đạo sư cũng sẽ không ở các ngươi trên người hoa nhiều ít công phu, Khúc Vân nghe đến đó. Bĩu môi, này thấy thế nào như thế nào đáng khinh, lão pháp sư đang nói rõ ràng là chính hắn. Thực rõ ràng đều không phải là sở hữu đại sư đều sẽ từ bỏ không có thiên phú đệ tử. SN cùng Long Nữ tỷ tỷ chính là điển hình phản lệ, vừa vặn giờ khắc này lão pháp sư dường như vô tình mà liếc hàng phía sau Khúc Vân nơi này liếc mắt một cái. Làm nàng có một loại ý tưởng bị xuyên thủng ảo giác. Vì để ngừa vạn nhất có người không hiểu biết lông chim thí nghiệm. Dựa theo quy định ta còn là đơn giản giảng một chút. Nhưng là thỉnh chú ý, đây là đối thiên phú thí luyện, đối áo pháp nguyên tố lực tương tác thí nghiệm, cho nên bất luận cái gì chú ngữ đều là cấm. Nếu các ngươi chung có ai nắm giữ chú ngữ mặc tụng bản lĩnh tới gian lận mà bị ta phát hiện, như vậy liền cùng những cái đó vô pháp làm lông chim phát sinh bất luận cái gì biến hóa phế vật. Giống nhau coi là thí luyện thất bại, hiện tại thí luyện bắt đầu. Đừng cho ta chậm trễ thời gian. Ngươi, còn có ngươi, đối chính là ngươi, lên đài tới tiếp thu thí nghiệm. Ngồi ở đệ nhất bài còn không phải là vì tiết kiệm thời gian sớm một chút kết thúc này nhàm chán. Xiếc sao, nhanh lên, cuối cùng bị lão Đạt Mông điểm đến chính là một cái nhỏ nhỏ gầy gầy. Sinh một đôi tai thỏ tiểu nữ sinh, có thể thấy được nàng lá gan rất nhỏ. Đi lên đài khi đều sắp khóc, nàng ngồi ở đệ nhất bài thực hiển nhiên là bởi vì nhát gan. Sợ hãi hàng phía sau bị Khang Tư Ni phá hư phòng học đại môn chỗ sẽ có sụp đổ đá vụn thương đến. Chính mình mới tránh tới này xa nhất địa phương. Kết quả vừa vặn nằm cũng trúng đạn, nữ hài xếp hạng xét trước mặt. Thân thể run nhẹ nhẹ ý đồ tập trung tinh lực, nhưng qua mấy chục giây sau, vẫn cứ cái gì đều không có phát sinh, không đủ tiêu chuẩn. Tiếp theo vị, xét đối với Thủy Tinh Cầu cao giọng đưa tin, hắn khóe miệng gợi lên một mặt như ý cười. Từ học kỳ một Đạt Mông môn hạ tới kia hai cái biến thái tiểu cô nương cướp đi hắn thủ tịch đệ tử đệ. Nhất thiên tài hư danh, xét liền vẫn luôn canh cánh trong lòng cuộc sống hàng ngày khó ăn, nếu không phải đối loại này nhỏ. Nhỏ gầy gầy xinh đẹp nữ hài giận chó đánh mèo. Hắn lại như thế nào sẽ đi trêu chọc Khúc Vân? Hiện tại nhìn thấy một cái như vậy nữ hài tử ăn mệt. Rốt cuộc cảm thấy trong ngực buồn bực thư hoãn một ít không? Ta có thể, ở nhà thời điểm ta làm được quá. Chỉ là đột nhiên bị điểm đến quá khẩn trương. Anh, thỏ nhìn nữ hài ở trên bục giảng liền khóc nức nở lên, ha. Ta đã quên nói, lão Đạt Mông không có hảo ý mà nhìn chính mình ái đồ đem tân sinh xô xô đầy đầy. Đuổi xuống đài đi, bổ sung nói, mỗi người chỉ có 30 giây thời gian. Đây là khảo thí, nhưng công phu cho các ngươi chậm rãi luyện tập tìm hảo trạng thái. Hết chương.